Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, mèo gà, beta, tình, cho dù ta thừa nhận lòng ta đối với nam nhân lớn lên đẹp trai bộ phong trần có một chút tò mò cùng hảo cảm. Cho dù bộ phong trần thật sự muốn thay ta xem xét thương thế. Ta cũng không chấp nhận bộ phong trần phong bế của ta lời nói cùng tự tiện hành động. Vừa mới đè lại bả vai không cho ta đứng lên cũng thôi đi. Này nam tử còn làm cho ta không thể nhúc nhích, phong bế năng lực hoạt động của ta, rõ ràng một bộ dáng không nhiễm khói lửa nhân gian, lời nói đường hoàng, thế nhưng hành động đùa giỡn lưu manh, lại trưng ra bộ dáng không hề để ý thái độ như đương nhiên. Ta không khỏi âm thầm cắn chặt răng, mặt người dạ thú, bộ phong trần kéo kiện quần áo duy nhất trên người ta. Tay hắn có chút lạnh, lại trắng dài. Khớp xương rõ ràng, thập phần đẹp, thời điểm ngẫu nhiên chạm vào thân thể ta tuy rằng không làm người ta chán ghét. Nhưng là có một loại là lạ, không rõ cảm giác, bộ phong trần kéo quần áo của ta xuống tới thắt lưng. Xem là một chuyện, chạm vào lại là chuyện khác, ta mặc dù không vui khi bị người khác chạm vào, nhưng là sẽ không phải bởi vì đối phương nhìn nhiều sẽ không thoải mái. Cho dù là Trần Như Nhộng đứng trước mặt bộ phong trần, ta cũng sẽ không cảm thấy chút gì không ổn. Huống chi ánh mắt của bộ phong trần trong sáng thấu triệt không tạp niệm giống như miệng giếng sâu không thấy đáy. Không có làm cho người ta không thoải mái, nhưng cũng không tránh khỏi vẻ lãnh đạm. Ta biết bộ dạng nhục nhã của chính mình, thân thể còn đầy sẹo, cũng không phải tuyệt sắc thiên hương. Phòng trừng bộ phong trần dù nghĩ muốn động tâm cũng không thèm động. Không nghĩ muốn nôn mửa là đã cấp ta mặt mũi rồi. Nam nhân này thật lãnh đạm. Bộ phong trần bình tĩnh nhìn ngực ta. Trước ngực bằng phẳng giữ tận miệng vết thương răng khắp nơi. Từng đạo thiên lôi lưu lại vết thương không phải chỉnh tề như đao kiếm xẹt qua bình thường. Mà như bị vật thâu cùn ở trên da dày xéo. Vết thương giữ tợn mà thô ráp. Loáng thoáng còn mang theo vài phần cháy đen, ở thánh môn được trị liệu khá tốt, nhưng thoạt nhìn vẫn là thập phần xấu xí đáng sợ, rất khó xem đi, ta cười cười, dược vật có thể trị được thương nhưng không có biện pháp làm liền sẹo. Bất quá như vậy cũng đủ, có thể sống lại là được rồi, như thế nào còn có lòng tham không đáy ghét cái này bỏ cái kia. Huống chi ta cũng không phải đem ra ngoài bán, nam nhân thôi. Bị thương vài ba chỗ càng thêm vị nam nhân, tuy rằng sẹo nhiều thành ra xấu. Chính xác, bộ phong trần thế nhưng cũng hưởng ứng lời ta. Tên hỗn đản này không thể nói dối vài ba câu để người khác vui vẻ hay sao? Người hiền đức cũng không trực tiếp thành thực như thế. Đại khái thấy được vẻ mặt đen thui của ta. Bộ phong trần ngẩng đầu nhìn về phía ta, hơi dương khóe miệng nói. Mất hứng. Ta nói bộ phong trần các hạ, người đã xem đủ chưa? Ta nhếch miệng cười, khẽ động một chút vết sẹo lộn xộn trên ngực. Không cần nghĩ ta cũng biết bộ dáng này của ta có bao nhiêu khó coi. Cũng là bộ phong trần có thể mặt không đỏ tim không đập. Hẳn là không chút biểu tình vẫn nhìn ta. Bộ phong trần cười cười, như lời hắn nói, nam nhân cũng không có chạm vào ta. Chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực ta. Sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ở vết sẹo trên ngực ta vẩy đi vết cháy đen. Rồi sau đó cũng thật là không có chạm qua ta. Là thật theo lời hứa không chạm vào ta. Hay là trong lòng không muốn chạm. Vấn đề này, thật đáng giá khảo cứu. Ta không nghĩ thừa nhận. Kỳ thật không chán ghét hắn chạm vào. Tuy rằng có thể người ta căn bản không nghĩ muốn chạm vào ta. Thật sự có lỗi. Ta từ trước có tâm tính cao cao tại thượng nhất thời không thể sửa. Bình dược này so với thuốc trị thương trong phòng ngươi tốt hơn. Mỗi ngày sát một lần, nhiều nhất 7 ngày liền khỏi hẳn. Nếu là phía sau lưng sát không đến có thể nhờ người giúp. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là không có bằng hữu. Hoàng hôn ngươi có thể tới nơi này. Ta có thể giúp ngươi sát, từ trong lòng xuất ra một bình ngọc bích nho nhỏ tinh xảo. Bộ phong trần đem bình dược đặt xuống bên cạnh ta. Ta thiêu mi, ngươi sao lại xác định ta không có bằng hữu? Xác định ta sẽ cho ngươi giúp ta sát dược. bởi vì bộ dạng ta đẹp. Bộ Phong Trần mặt không đỏ tim không đập nói câu làm cho ta có chút không nói nổi. Cho dù có vài phần ý tứ như vậy, nhưng ý tứ này có thể tất yếu như vậy nói rõ thôi. Háo sắc thì đã sao? Ta là quang minh chính đại háo sắc, không che giấu, không bóp méo, có gan đối mặt chính mình nam tử Hán. Hơn nữa không háo sắc thì không phải nam nhân. Nhưng nói thật, nếu có thể nếm thử một chút tư vị của bộ phong trần thì để hắn ta sờ vài cái cũng không thành vấn đề. Đừng nói là sờ vài cái, sờ toàn thân đều có thể. Trong thiên hạ mỹ nhân nhiều, nhưng mà mỹ nhân đáng giá để đi chinh phục cũng không nhiều. Bạch Hà vừa mới xuất hiện trong mộng được tính là một. Loại mỹ nhân này cũng là loại nguy hiểm nhất, nguy hiểm đến nổi hại đến ta mất đi tính mạng. Bộ phong trần so với Bạch Hà càng đáng để chinh phục. Nhưng mà cũng càng nguy hiểm, không chỉ có thể làm ta mất mạng, càng có thể làm ta tiền mất tật mang. Thật sự là có lỗi. Ta bây giờ còn không có hứng thú bị người đặt dưới thân. Đương nhiên, bộ phong trần phỏng chừng cũng không có cái lạc thú đem ta áp chế. Chính là ta có cái hứng thú đem hắn áp chế. Ngươi làm cái gì, ngực có chút ngứa. Ta xem bộ phong trần hướng ngực ta đổ đồ vật gì đó. Bộ phong trần cầm bình dược, đem một ít sắc lên vết sẹo trên ngực ta. Nhàn rỗi không có việc gì. Ta giúp ngươi sát một ít dược. Cách chương.